Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 16, góc truyện audio.com. Vậy nhờ các cậu vậy, đi thôi hong. Đi đâu, đi chơi, đây là lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc nên cô dành đường, cậu chỉ nha. Mình, cô được đâu, mình có thể đi được trường cô cho nghĩ đâu. Rất muốn đi nhưng nội quy của trường này rất nghiêm nên cô dễ dàng mà nghĩ như các trường khác được nên hong đành từ chối. Cô sao, cứ đi đi, còn những chuyện khác để mình lo. Em ok, vì là cậu mình mới đi đó. Suy nghĩ một lát rồi Hong quyết định đi theo nó, Hong cô phải là người thích kết bạn versus người khác nhưng đối versus nó cô biết tại sao lại thân thiết đến thế, hay là có duyên. Khi đã thuyết phục được Hong thì nó quay trở lại versus cái hình phạt mà nó dành cho năm cô SS kiêu căng kia. Nó thì thầm versus một SS nam trong 6 người mà nó nhờ khi nãy một lát rồi cùng Hong đi ra cổng. Thân ảnh của nó và Hong khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì 6 SS nam đó dẫn 5 cô đi ra sân trường và hình phạt của nó đã tới lúc bắt đầu. Tại một phòng học sang trọng, chỉ dành cho con nhà quý tộc trong giới vampire học thì có 2 bóng người ngay cửa sổ, một người là Tihin và người còn lại là hắn. Yun, hắn hiện giờ đang ngồi trên cửa sổ còn Tihin thì ngồi trên một chiếc ghế cạnh hắn, sự im lặng của hắn làm cho bầu cô khí trong phòng trở nên đáng sợ và ngay cả Tihin cũng cô dám hó hé một lời nào. Sự im lặng kéo dài được một lúc thì U bước vào theo sau là cái Ha-jum, sau khi bị nó cho một trận hồi sáng thì cô vẫn cô bỏ được cái tật bám theo người khác nhất là U, anh hết sức bực mình về chuyện này nhưng anh cô ngăn cô vì anh muốn chọc tức hắn, anh biết hắn có chút tình cảm versus cái Ha-jum. Chị Ha-jum, tay chị có sao cô? Tihin khi thấy hai người vào phòng thì lên tiếng hỏi thăm về vết thương mà nó gây ra. Cô sao, kể từ lúc nó dạy cho cô một tràng lý thuyết về luật vampire thì cô trở nên rụt rè khi đứng trước mặt Tihin, xem ra cô có chút thắm về vụ xảy ra khi sáng. Vậy tốt rồi. Nói xong anh đứng dậy đi lại phía hắn, nhìn xuống sân thì anh thấy. Ủa chị kìa, vẫn chữa về sao, mà chị ấy đi versus ai vậy ta? Chị, lên tiếng khi nghe anh nói, hắn thắc mắc về người mà Tihin vừa gọi là ai, Ha-jum và U cũng thắc mắc cô khác hắn, cô hiểu sao Tihin thích gọi người khác là chị thế, thật ra anh đã gọi bao nhiêu người là chị rồi. Cô lẽ mới đây mà anh quên rồi sao, anh mới gặp chị ấy hồi sáng đó. Nghe tới đây thì anh giật mình nhìn ra cửa sổ, quả thật là nó, từ nãy tới giờ anh im lặng là vì nghĩ về nó, về chuyện khi sáng. Khách chương.